Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em, gocchuyenaudio.com. Bác đưa cháu đến đây là được rồi ạ. Tô Mộc Hy cười nói với người tài xế riêng của Lãnh Gia. Bác tài xế đi thêm một đoạn nữa. Chỉ cách quán cà phê vài bước chân thì mới dừng lại nói tiểu thư đi cẩn thận. Có gì cứ gọi tôi sẽ tới đón tiểu thư ngay. Tô Mộc Hy gật đầu. Mở cửa bước xuống xe, cô quay người lại lễ phép cúi người chào rồi quay người đi vào trong quán. Hai người vệ sĩ thấy cô vào quán cũng bước xuống xe mà theo vào. Nhưng vừa đến cửa quán thì Tô Mộc Hy chợt dừng bước rồi quay lại mỉm cười nói hai anh cứ đứng ngoài đây đợi đi. Tôi sẽ ra ngay. Hai người vệ sĩ ái ngại nhìn nhau. Một người nói xin lỗi tiểu thư nhưng ông chủ muốn chúng tôi phải theo sát để bảo vệ cô. Tô Mộc Hy thở dài sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu có thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ thì hai người vệ sĩ cũng chịu đứng bên ngoài mà để cô một mình bước vào trong quán. Tiếng chuông cửa kêu leng keng. Vừa bước chân vào Tô Mộc Hy đã thấy kỳ lạ. Quán cà phê vắng vẻ, không có một ai, chỗ ngồi trống không, may ra có một người phục vụ đang lọ mọ làm gì đó ở quầy bar. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi bước đến chỗ quầy bar hỏi xin hỏi. Cô có thấy người đàn ông nào vào ngồi đợi không? Người đó cao tầm khoảng 1m85, rất đẹp trai. Cô phục vụ giật mình, sắc mặt có vẻ lúng túng lắc đầu rồi lại gật đầu vâng. Vâng có ạ, anh ấy đã bao hết quán cà phê nên, mà cô có việc gì không ạ? Tôi có hẹn với anh ấy. Tô Mộc Hy gật gù, những gì cô nói là thật chứ? Vâng, đương nhiên rồi ạ, vậy anh ấy đang ở đâu? Tôi nhìn quanh rồi mà không thấy. Anh ấy có điện thoại nên ra ngoài nghe rồi ạ. Có dặn tôi có cô gái đến hỏi thì bảo ngồi đợi anh ấy một chút ạ. Ừ được rồi, đúng là càng nghe càng thấy kỳ lạ. Cô khẽ nhếch môi nghĩ. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Gọi một ly sinh tố xoài yêu thích. Dáng vẻ hoàn toàn nhàn nhã. Dường như không hề có sự lo lắng hay bất an nào. Hơn 10 phút sau, người phục vụ mang ly sinh tố ra, ánh mắt không giấu khỏi sự sợ hãi và có chút lảng tránh. Cô ta vừa định quay bước rời đi thì Tô Mộc Hy chợt lên tiếng cô đang sợ hãi điều gì sao? Cô phục vụ lắc lắc đầu, người có chút run rẩy mà nói không? Không có, cô diễn dở quá đó. Ngay từ khi bước vào quán, tôi đã cảm thấy có chuyện không ổn rồi. Tô Mộc Hy nhàn nhạt nói. Ánh mắt đanh lại nhìn cô ta, có phải cô đang bị ai đó uy hiếp gì đúng không? Không, chấm, tôi nói thật mà, tôi không có, đừng nói dối nữa, giờ tôi có như đã lọt bẫy thành công. Không phải cô nên thừa nhận một chút sao? Người sắp đặt mọi chuyện này là ai? Chuyện quán vắng khách hôm nay cũng là do chuyện này đúng không? Người phục vụ không nói được lời nào thì bất chợt có tiếng vỗ tay vang lên ở phía quầy bar. Hai người đồng loạt quay ra, Vũ Thi từ cửa phòng trong của quán bước ra, gương mặt đầy kiêu ngạo, có chút thưởng thức mà khen ngợi khá lắm, ít ra cô cũng có chút thông minh, để xứng làm tình định của tôi nhưng mà, tôi vẫn không hiểu một cái là cô rõ ràng biết mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng tại sao vẫn để vệ sĩ bên ngoài mà một mình vào đây? Cô sẽ không thể làm gì tôi. Và đơn giản là, tôi không sợ cô luôn tự tin vậy sao? Bởi vì tôi chắc chắn, để xem cô còn nghĩ như vậy được bao lâu? Nói rồi Vũ Thi nhìn về phía cửa trong, người đâu, bắt lấy nó, ngay tức khắc, 4-5 người đàn ông cao to trông rất dữ dằn bước ra và tiến về phía Tô Mộc Hy. Cô lạnh lùng nhìn bọn họ, người hơi lùi về phía sau, một tay để sau lưng. Nhanh chóng ném chiếc điện thoại vào góc ghế sofa, may lực đạo không mạnh cũng như ghế mềm nên không gây được tiếng động lớn nào. Cô khẽ nói với người phục vụ đứng bên cạnh mình nếu cảm thấy tội lỗi thì hãy giúp tôi đưa chiếc điện thoại này cho người vệ sĩ áo đen đứng ngoài. Cửa rồi lạnh giọng nói với mấy người đang dần bước tới mình tôi sẽ tự đi. Không cần các người mang vác. Thế là Tô Mộc Hy bị 5 người đàn ông kia áp giải ra sau quán và bắt lên xe. Vũ Thi hài lòng nhìn theo. Cô ta nhìn cô phục vụ đang đứng đờ ra đó. Cười khẩy nói khôn hồn thì câm miệng lại. Chuyện này mà lọt ra bên ngoài thì cô đừng mong gia đình cô được yên ổn. Vũ thì tôi nói được là làm được. Nhớ đấy, cô phục vụ run rẩy cúi đầu khẽ đáp vâng một tiếng. Khi tiếng cửa đóng lại, người phục vụ thở phào một hơi. Cô ta lấy chiếc điện thoại ở góc ghế ngồi ra. Suy nghĩ đắn đo một hồi rồi cất vào tạp dề. Nửa lo nửa sợ, lo cho cô gái kia và cũng sợ Vũ Thi sẽ gây hại cho gia đình mình. Cô ta phải làm sao đây? Bên ngoài, vì đứng đợi khá lâu nên hai người vệ sĩ cũng khá bồn chồn. Hai người quyết định đi vào quán. Cả hai sửng sốt khi thấy quán cà phê vắng tanh không bóng người. Bàn ghế có chút xê dịch, Ly Sinh Tố Xoài vẫn nằm chỏng chơ trên bàn. Và quan trọng là, người đâu? Hai người vệ sĩ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Tiểu thư à, cô hại chúng tôi thật rồi. Cách chương.